Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3959. Chương 3959. Âm mưu. Là một lần kia thần khí dị tượng xuất hiện sau đó, Nhậm Thiên Tàng âm thầm thông chi Nghịch Thần Tông, còn có một chút bình thường quan hệ tương đối gần tông môn. Mà Bạch Vũ Triết chỉ thông chi Tử Tiêu Cung, trừ nhà mình hai cái tông môn bên ngoài, Nhậm Thiên Tàng cũng không có nói thẳng đến thời điểm Bạch Vũ Triết sẽ phóng thích Tuế Nguyệt, mà là nhắc nhở một chút đến thời điểm nhất định muốn cẩn thận, không muốn phải nhìn thiên thần khí cũng quá xúc động. Về phần có bao nhiêu người nghe vào, vậy bọn hắn cũng không đoái hoài tới. Thời gian trôi qua, các đại tông môn bên này nhân số đã đạt tới gần ngàn, mà Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia nhân số ngay cả 500 cũng chưa tới, mà lại cao thủ số lượng cũng kém xa Tít Táp bên này nhiều. Có thể nói, giữa song phương lực lượng tỷ lệ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Các đại tông môn bên này kích động, nhiều lần đều muốn liên hợp trước đem đối phương cho diệt. Làm gì, đang đàm luận tình thời điểm, đều hy vọng tông môn khác có thể xông lên phía trước nhất. Dẫn đến nhiều lần trao đổi đều không có thành công, lên làm lần dị tượng xuất hiện quá khứ 6 ngày sau đó. Đột nhiên có mấy cái tông môn đạt được tin tức, nói Huyết Nguyệt Ma Giáo quy mô tiến công, đã có càng nhiều tông môn đụng phải tập kích, công kích cường độ viễn siêu lúc trước, đỉnh tiêm cao thủ số lượng gia tăng thật lớn, thậm chí ngay cả bọn hắn phó giáo chủ Phệ Thiên Ma Vương đều xuất thủ. Trong đó cái nào đó đỉnh tiêm tông môn cơ hồ bị diệt môn. Thậm chí, chiến hỏa càng đốt càng mạnh. Rất hiển nhiên, Huyết Nguyệt Ma Giáo là lợi dụng lần này Ngân Long Thần Thương xuất hiện cơ hội. Tại chiến tranh cướp đoạt thu hoạch lớn nhất, đừng nhìn các đại tông môn bên này người vẫn chưa tới 1000. Cái này trong 1000 người cao thủ đứng đầu nhất số lượng khả năng cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng gần đây ngàn người tuyệt đối đều là lực lượng trung kiên. Liền không có thấp hơn thiên thần cảnh trở xuống. Thậm chí khả năng còn có một bộ phận người còn tại trên đường. Mà lại, những người này tuyệt đại số đều là đến từ những cái kia chưa bị chiến hỏa đốt tới tông môn thế lực. Cái này kỳ thật tại trình thể suy yếu sức mạnh rất lớn. Các đại tông môn người vừa nghe đến tin tức này sau đó, đại đa số đều khẩn trương, thậm chí có cá biệt bộ phận người muốn mau chóng chạy trở về. Bất quá lại bị ngăn lại, lần này thần khí xuất thế, mặc dù không thể nói là Huyết Nguyệt Ma Giáo âm mưu, nhưng đã bị bọn hắn lợi dụng. Hiện tại nếu như phân ra một phần nhỏ người hướng trở về, rất có thể sẽ ở nửa đường gặp được tập kích, mà lại thần khí cũng sắp xuất hiện. Đã đều đã đến, bây giờ đi về là nhất không thích hợp thời điểm. Loại tình huống này, bên này đến thời điểm lộ ra muốn đồng lòng rất nhiều. Còn không có chờ bọn hắn thương lượng xong có phải là lập tức động thủ trước đem Huyết Nguyệt Ma Giáo nhóm người này cho diệt thời điểm. Phía trước kia làm ngọn núi to lớn lần nữa truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Hào quang màu trắng bạc phóng lên tận trời, đem trọn phiến thiên không đều chiếu thành một mảnh chói mắt màu trắng bạc. Ngân Long hư ảnh xuất hiện lần nữa, tại đỉnh núi Đoan Hòa tầng mây ở giữa còn quấn, phát ra từng đợt trầm thấp long ngâm, kia sắc bén khí tức hóa thành từng sợi tràn ngập ra. Bình thường thiên thần cảnh sơ kỳ người tu hành cũng cảm giác mình giống như là bị cái gì lăng lệ tuyệt chiêu cho khóa chặt. Trên thân lỗ chân lông đều dựng ngược, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng không để ở đây người tu hành nhóm ngoài ý muốn. Căn cứ trước đó phán đoán, thiên thần khí liền sẽ tại cái này 1-2 ngày bên trong xuất hiện. Mà bây giờ, chính là thiên thần khí xuất thế thời khắc, mà lại cũng đã có thể xác định, đây chính là Ngân Long Thần Thương. Cỗ ba động này lập tức gây nên chung quanh chú ý của mọi người. Bất kể như thế nào, tất cả mọi người là vì cái này mà đến. Dù là Huyết Nguyệt Ma Giáo có ý khác,